Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211. Làm sao ngươi biết? P.S. Giờ mới xác định nó tên là gì, chứ không phải là la gì. Gì? A còng. Vậy ngươi nói, ngươi đến tột cùng có muốn hay không phía trên ta? La gì động tác vẫn không có đình chỉ. Ngươi tốt nhất nhanh điểm trả lời ta. Chỉ còn cái cuối cùng cúc áo a. Lão nương còn không có mặc nội y. Chỉ cần tiện tay vạch một cái rồi, thì sạch sẽ bóng bẩy xuất hiện tại trước mặt ngươi. Là có như vậy điểm nghĩ. Lâm Thành Phi vẫn như cũ không mở mắt. Ủy ủy khuất khuất nói. Có điều, cùng loại người như ngươi cùng một chỗ, chỉ cần là cái nam nhân bình thường, khó tránh khỏi đều hội có chút ý nghĩ à. Ta suy nghĩ, chỉ là một người nam nhân bình thường đều sẽ muốn ác tha sự tình thôi. Chuyện này chỉ có thể chứng minh ta là nam nhân bình thường. Cũng không thể bởi vì cái này, thì phán định ta là bỉ ổi. Vô sỉ hạ lưu lại không biết xấu hổ người. Tổng tới nói, ta thực vẫn là cái thân sĩ. Dài dòng văn tự một đống lớn. Lâm Thành Phi cực lực vì chính mình xứng danh. Sau đó tiếp tục nói ra. Bớt nói nhiều lời. Ngươi đến tột cùng muốn làm sao dạng? Yên tâm lớn mật tới đi. Ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Ngươi nói là thật. La Di vẫn không tin. Do dự bất định nói. Đương nhiên là thật. Muốn gian thì gian. Trời đều sắp sáng. Ta nói không phải cái này. Vậy ngươi nói là cái gì? Ngươi thật nghĩ phía trên ta? Nói nhảm. Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho ta phía trên? Hai người ngươi một lời ta một câu. Nhanh chóng hỏi đáp. Tựa hồ cũng không có trải qua suy nghĩ. Lời nói thì thốt ra. Các loại nói ra miệng về sau. Lâm Thành Phi thì hối hận. Sao có thể sảng khoái như vậy thừa nhận đâu. Đây không phải lưu người mượn cớ đây. Ý thức được không đúng hắn đột nhiên mở to mắt. Nhìn về phía La Di. Quả nhiên. Trước tiên. Lâm Thành Phi thì ý thức được mình bị đùa nghịch. Cái kia một mực luôn miệng nói muốn thoát đầu ngủ La Di xác thực không có lừa hắn. Xác thực thoát, mà lại là đem đầu ngủ thoát không còn một mảnh. Thế nhưng là, người nào mẹ nó có thể nghĩ đến? Tại trong áo ngủ, nàng vậy mà phát dồ xuyên trọn vẹn y phục. Đừng nói là sạch sẽ bóng bẩy. Cái kia thanh nàng đắp cực kỳ chặt chẽ quần bò cùng tay áo dài tê xớt. Một điểm thịt đều không lộ a. Ngươi, Lâm Thành Phi lửa giận ngút trời. Chỉ về phía nàng muốn mắng to lên tiếng. Ta cái gì ta? La Di dương lên đầu. Mặt mũi tràn đầy đắc ý. Nơi nào còn có vừa mới loại kia lã chã trực khóc sở sở động lòng người bộ dáng. Cũng là một đầu gian kế đạt được hồ ly. Ta cái gì ta? La Di nhíu lại cái mũi. Giống như cười mà không phải cười. Ta liền biết ngươi không có ý tốt. Hiện tại rốt cục không đánh đã khai a. Ta, Lâm Thành Phi giận dữ. Ngươi cái gì ngươi? La Di rốt cục một cái nhịn không được. Hì hì cười ra tiếng. Ta nói cho ngươi a, lão nương đã sớm nhìn ra ngươi sắc lang bản chất. Hừ hừ, muốn lừa gạt lão nương lên giường. Nào có dễ dàng như vậy? Chỉ là một cái vờ tha để bắt thật liền muốn để cho ta đi vào khuôn khổ. Không có cửa đâu. Lâm Thành Phi giơ hai tay lên đầu hàng. Tốt a, ta nhận thua. La Di tiểu thư, xin hỏi ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ta không có muốn thế nào a. La Di vô tội nói. Có điều nàng bỗng nhiên nhướng mày. Đúng, làm sao ngươi biết ta là hoàng hoa khuê nữ? La Di kinh ngạc nói, qua lâu như vậy, mới nhớ tới vấn đề này, đủ để chứng minh, nàng thần kinh đến tột cùng lớn bao nhiêu điều. Ta năm nay đều nhanh 30 tuổi, ngươi sao có thể liếc mắt liền nhìn ra ta là hoàng hoa đại khuê nữ? Lâm Thành Phi cười khổ nói, thực, ngày đó tại Diễm Dương lâu, ta nói với ngươi là thật, lời gì, ngươi có bệnh sự tình a? Lâm Thành Phi nói ra, người đau bụng kinh, ta đây nói không sai chứ? Không sai là không sai. Bất quá, cái này cùng ta có phải hay không Hoàng Hoa Khuê Nữ có quan hệ gì? Bởi vì, chỉ có Hoàng Hoa Khuê Nữ mới có thể đau bụng kinh a. Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép, là gì nhất thời im lặng. Một lát nữa, nàng mới lại hỏi, vậy ngươi có biện pháp nào không chỉ? Lâm Thành Phi nói ra, ngày mai ta cho ngươi mở cái dược phương, ăn mấy ngày là khỏe, cái này còn tạm được. La Di hừ một tiếng, ngủ đi, lão nương đi trước. Phanh, cửa phòng bị giam lại. Lâm Thành Phi sững sờ nằm ở trên giường, lòng tràn đầy xoắn xuýt lộn xộn. Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mà La Di rời đi Lâm Thành Phi gian phòng về sau, lại lặng lẽ trở lại Nhạc Tiểu Tiểu bên người. Nàng lén lén lút lút, nhẹ nói, tiểu thư, ta thử qua, tiểu tử này coi như nghiêm túc. Nhạc Tiểu Tiểu một mặt kinh ngạc, ngươi thử cái gì? Ta lấy thân thể thử Lâm Thành Phi nhân phẩm a. La Di đương nhiên nói ra, tiểu tử kia vậy mà đối với ta không có chút nào động tâm. Ta cảm thấy, nam nhân này đáng giá phó thác. Tiểu thư ngươi không sai biệt lắm, thì gả cho hắn đi. Nhạc Tiểu Tiểu giờ khóc giờ cười. Rõ ràng nghe nói như thế Lâm Thành Phi cũng là giờ khóc giờ cười. Sáng sớm, Nhạc Tiểu Tiểu liền mặc mang chỉnh tề theo gian phòng đi ra. Tối hôm qua nàng cơ bản không sao cả ngủ, cả đêm đều đang nghĩ châm ngòi ly gián vấn đề. Tiểu thư, điểm tâm đã chuẩn bị tốt. Đến đại sảnh, một người mặc màu trắng đầu bếp phục trung niên nam nhân đi tới. Cung cung kính kính nói ra, tốt, bưng đến phòng ăn, bắt đầu ăn cơm đi. Nhạc Tiểu Tiểu không quan tâm trả lời. Nhạc gia trang viên ở người tuy ít, có thể nhân viên lại không tại số ít. Mỗi cái cương vị đều là ba lớp ngược lại chế độ. Thay phiên trực ban, 24 giờ không ngừng nhân thủ. Đường đường kinh thành bốn gia tộc thiên kim, coi như chỉ là tại Tô Nam tài trợ, tại áo cơm sinh hoạt thường ngày phía trên cũng không thể qua loa. Tài đại khí thô, rất nhanh, một đạo lại một đạo thức ăn bưng lên bàn ăn. Mặc dù chỉ là một trận bữa sáng, cũng sẽ không tùy tiện ứng phó. La Di làm sao còn không có xuống tới? Nhạc Tiểu Tiểu cau mày đối một bên một cái lão bảo mẫu nói ra. Má Ngô, làm phiền ngươi đi gọi nàng phía dưới tới dùng cơm. Má Ngô cười ha hà đáp ứng một tiếng, vừa muốn đi gọi người, liền nghe đến một cái thật dài a cắt tiếng vang lên. Lại là La Di mặt ủ mày trao hướng cái này vừa đi tới. Tiểu thư, chào buổi sáng. La Di chào hỏi, vặn eo bẻ cổ, lại đối Má Ngô nói ra. Má Ngô sớm, La tiểu thư sớm. Má Ngô cười đáp ứng một tiếng. Nhạc Tiểu Tiểu cau mày nói, hôm nay làm sao muộn như vậy? Đều 7 giờ. La Di ngồi vào nàng bên cạnh, rất là không có ý tứ sờ mũi một cái. Tối hôm qua theo Lâm Thành Phi gian phòng rời đi về sau, một cái tâm làm sao đều an phận không xuống. Nghĩ đến Lâm Thành Phi ăn quả đắng bộ dáng liền muốn ngửa mặt lên trời cười to. Kết quả, hưng phấn quá độ, cả một cái buổi tối đều không có ngủ. Đương nhiên, nguyên nhân này là tuyệt đối không thể đối tiểu thư thành thật khai báo. Nàng cúi đầu thấp xuống, hì hì cười nói, buổi tối hôm qua ngủ không ngon nha, thì trễ một chút. A, cái kia ra hỏa đâu, cũng không có rời giường đó sao? Nhạc Tiểu Tiểu tự nhiên biết trong miệng nàng cái kia ra hỏa là ai. Liếc nhìn liếc một chút, hỏi, Má Ngô, hôm nay trong nhà của chúng ta vừa vào ở một người nam nhân. Ngươi nhìn thấy hắn sao? Ngài là nói Lâm tiên sinh sao? Má Ngô cười ha hả nói ra, vừa mới ta không biết hắn là tiểu thư ngài mời đến. Còn vặn hỏi một phen, hắn sáng sớm thì đi ra cửa, ra ngoài, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.